Chương 473, Phù sinh như ngộng, chuyện cũ theo gió. Bắc lĩnh có yến, vũ nhược tuyết hề. Gió bắc ai ai, bị rực bay về phía nam. Gặp lại vũ hề, lại chi như thế nào? Gió bắc lấm lấm, chung không rời hề. Than nhẹ âm thanh vang lên, đây là năm ấy ở tuyệt cảnh thời gian, hai người trong mưa đối diện sở ngâm sướng xuất đến thơ ca. Năm ấy, phong nhã hào hoa, năm đó, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, từng người vì trương. Cùng dạng là năm đó, Yến Vương ngày sinh, giai nhân tấu lên trên, đưa tới Yến Vương háo sắc khởi nghĩa, bắt đầu từ đó đoạn đường trình phản kháng lữ trình. Cuối cùng, ở trên vách đá, tuyệt lộ thời khắc, hai người gần nhau nhìn nhau, cuối cùng cũng được thấy bản tâm. Sóng gió to lớn hơn nữa, ta cũng sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Cái kia ở trước mặt nàng từ trước đến giờ ít lời nam tử, rốt cục thổ lộ kiếp này lời thề. Ta không để ý bất kỳ thế tục ràng buộc. Ta hy vọng, chính là có thể, cùng ngươi đi tới phần cuối của sinh mệnh. Không phải thiên trường địa cửu, mà là tướng mạo tư thủ. Ta hội vẫn ở bên cạnh ngươi. Mùa xuân, vạn vật chi xuân, cùng phong nhật đãng, bạch tuyết, lâm liệt thanh khỉ hệ tờ, tuyết trúc ngọc đẹp. Ngươi phàm tục chỉ hiểu ngươi nông ta nông triền miên, cũng không biết như vậy gần nhau, rút đi hết thể hoa lệ từ tạo ra thịt cọ sát, đến cực sâu thời trung hiện ra nhạt, giống như chuyện thế tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Cao siêu ít người hiểu, chỉ vì thuần túy chân thực. Đáng tiếc hiện nay nhìn lại, này hết thể đều bất quá là nói xuông thôi. Vận mệnh đùa bỡn, nhân quả dây dưa, lại quay đầu, đã là trăm năm thân. Thần dương sơ thăng, hồng hà đầy trời, thiêu đỏ nửa bầu trời đám mây. Óng ánh long lanh giọt sương, theo diệp tử lướt xuống, trên không trung phản xạ xuất đạo đạo thải quang, huyễn thải dị thường, rơi trên mặt đất, đổ nát tung tóe. Vách núi. Như trước là cái kia vách núi, người, cũng đã không phải năm đó cái kia người. Sáng sớm, y hệt năm đó bị truy binh bách đến chỗ này bình thường, tương tự canh giờ, na nở dê đi tới nơi này. Bất quá không giống với năm đó hai người tương úy, lúc này chỉ có một thân một mình. To cờ trắng như tùy hệ tờ, bay múa theo gió. Dung nhan, như trước là như vậy khuynh thành, nhưng... Khuynh thành thì có ích lợi gì như thế gian thật sự có này cái gọi là thuốc hối hận, na nở dê tình nguyện bỏ đi này khuynh thành dung nhan, đến nghịch chuyển này đã phát sinh sự thực. Đứng ở vách núi một bên, tiến lên trước một bước, chính là cánh cửa tử vong, màu xanh lam làn váy ở trong gió bay lượn, nhìn bên dưới vách núi biển mây sinh diệt, đã kinh buồn bã về đến Yến Quốc tuyết nữ không khỏi đọc lên này khuyết thơ ca. Thơ ca chuyện vang ở thiên địa, nhưng người, nhưng không còn nữa năm đó. Xoay người, rời đi, ly khai này làm nổi lên thương tâm hồi ức thị phi chỗ, na nở dê, muốn lui ra giang hồ, rời xa phân tranh, liền như vậy ở này năm đó cố nơi cuối đời. Phong thanh hữu quạng, xuân hoa làm nổi bật mộ ý kế thành. Nguyên lai Yến Quốc thủ đô, đã từng có thể nói là phồn hoa nhất thời, nó vị xúc vĩnh định hà đất bồi phiến lưng một bên, nơi này địa thế bằng phẳng, thổ nhưỡng màu mỡ, phía tây chính là nước ngầm tràn ra hối tích mà thành hồ sen. Môi trường tự nhiên ưu mỹ. Thêm nữa nơi này lại là một chỗ bình nguyên phúc địa, càng dễ dàng cho khống chế xuôi nam, lên phía bắc, đông xuất giao thông. Bởi vậy, ở xuân thu thời kỳ cuối, kế thành cũng đã là thiên hạ danh đô một trong. Năm đó Yến Vương Cung, Thái tử Đông Cung đều là thiết lập tại kế thành bên trong, trong thành nhân khẩu phồn thịnh. Chỉ tiếc, đến tần diệt tiến thời, kế thành nhưng là gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Nhưng là doanh chính vì phòng bị sáu quốc cựu dân phản kháng, hạ lệnh đọa xấu thành quách, quyết thông xuyên phòng, di đi hiểm trở, mà kế thành đương đang bị hủy xấu hàng ngũ. Không quá gần năm qua, hay bởi vì kế thành vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, chủ yếu vẫn là ở về mặt quân sự giữ lấy địa vị trọng yếu, toại lại bị một lần nữa chữa trị. Chỉ là phá hoại dễ dàng kiến thiết khó, dù cho kế thành đã kinh bị một lần nữa chữa trị, năm đó phồn hoa thịnh cảnh cũng đã là không lại. Ngoại trừ những cái kia mới tu kiến trúc ngoại, kế thành bên trong thường thấy nhất nhưng là những cái kia tản tạ điều làn ngọc thế. Một đời phồn hoa chôn vùi. La Phù đi thẳng tới kế thành. Bất quá, hắn không có vào thành, mà là ở cửa thành nhìn rất lâu. Năm đó hắn cũng là đã tới nơi này, nói không có cảm khái là không thể. Năm đó phồn hoa, hiện nay tản tạ, tỏ rõ không chỉ có riêng là một cái vương triều diệt vong. Lắc lắc đầu. Hay vẫn là bước vào kế thành. Kế thành bên trong. Đường phố bình khoáng, ốc sáng nghiêm nhiên, tọa lạc có hứng thú. Trên đường cái, tiếng giao hàng, thét to tiếng, nhiều tiếng không dứt, xem ra náo nhiệt cực kỳ. Bất quá cu nở dê lẽ ra nên như vậy, dù cho kế thành bị hủy hỏng rồi một lần, có thể ở rất nhiều đã từng yến quốc trong mắt người nơi này vẫn là bọn hắn thủ đô, vì lẽ đó ở trùng kiến sau, nơi này tuy nói không có khôi phục năm đó phồn hoa, nhưng cu nở dê không đến nỗi quặn cu ẽ. Xuyên qua đường cái, La Phủ đầu tiên chính là đi tới một gian tử quán. Tử quán không có cái gì lạ kỳ địa phương, lạ kỳ chính là người, cái này tử quán lý người là Diệp Việt người, mà Diệp Việt đã đem trong tay hết thể thế lực giao cho La Phủ, vì lẽ đó đây là La Phủ người. Đi tới tử quán trưởng quỹ trước mặt, nhẹ nhàng nói cú giận dữ mà chư hầu sợ nhất thời trưởng quỹ biến sắc mặt, nhìn La Phủ một chút, thận trọng đem hắn mang vào hậu viện, cũng kiểm tra có hay không người theo dõi, phát hiện vô sự, này mới hành lễ nói, an cư mà thiên hạ tước. Gặp thiếu chủ cái này cũng là Diệp Việt bọn hắn làm một bộ, bọn hắn nhận lấy người cũng không biết cái gọi là thiếu chủ là ai, nhưng chỉ cần có thể đọc lên khẩu hiệu này, này chính là thiếu chủ không thể nghi ngờ. Cho tới khẩu hiệu này, chính là do Diệp Việt tự mình lập ra, các nơi đều có sự khác biệt, cu nở dê không sợ người khác đánh cắp. Huống hồ, những tin tình báo này nhân viên vốn là túng hoành gia bí mật bồi dưỡng được đến, trung thành độ không cần nghi vấn, không cần đa lễ. La Phủ khoát tay háo một cái ra hiệu trưởng quỹ, lại nói, ta thông qua mật tuyến hướng về người truyền đạt nhiệm vụ đã kinh hoàn thành đi đã kinh hoàn thành, chúng ta tra được này người đúng là về đến này kế thành. Trưởng quỹ hồi đáp, thật sao làm ra không sai. La Phủ tán dương một câu, đây là na nở dê ngày gần đây hành trình, thiếu chủ có thể nhìn. Trưởng quỹ lại mở miệng, dứt lời, từ trong tay háo móc ra một khối vải vóc. Nhân vì nhiệm vụ này là do thiếu chủ tự mình truyền đạt, vì lẽ đó hắn đặc biệt thận trọng, tình báo cái gì đều là bên người mang theo. Ừm. La Phủ gật gật đầu, tiếp nhận vải vóc, lại hoán lùi trưởng quỹ, một thân một mình xem ra tin tức phía trên. Này vừa nhìn, liền nở nụ cười.